Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, phần 482, Tư Tử Phàm cười cười, nàng hiện giờ cùng Hoàng đế, Thái hậu cũng xử đến hảo a, đơn giản là bởi vì không có kích phát mâu thuẫn thôi. Nàng mới vừa trọng sinh khi cùng Lâm gia người ở chung không tồi. Trong lòng lại là coi khinh chán ghét. Bất quá nếu không có nàng tính kế ta liên tục thất lợi làm nàng cùng Lâm gia người trở mặt sự. Nàng có thể vẫn luôn cùng Lâm gia người hảo hảo ở chung. Kinh doanh một cái hảo thanh danh, có cái thích nàng nhà mẹ đẻ, chờ nàng đi bước một bò lên trên đi gả vào nhà cao cửa rộng. Nàng lấy lòng nhà chồng tất nhiên muốn cùng nhà chồng ở chung đến hảo. Lâm gia người khi đó liền biến thành lấy lòng nàng. Nàng nhìn xuống Lâm gia tự nhiên không sao cả, làm Lâm gia làm hoàng thương còn cho nàng đề cao thân phận địa vị. Cớ sao mà không làm, nàng tính cách trước sau như thế, chưa bao giờ biến quá, có đôi khi nhìn nhân tính tốt đẹp, chẳng qua là bởi vì gió êm sóng lặng, chỉ có ở ích lợi xung đột thời điểm mới có thể hiện ra nhân loại bản tính tới. Cảnh xuân tươi đẹp, nếu nàng báo thù, làm Từ gia cùng Lâm gia đều không hảo quá, đem chấp niệm tiêu, nàng ngày sau liền sẽ an tâm ở trong cung hưởng thụ vinh sủng. Tư Tử Phàm, không sai, ở trong cung sinh tồn xuống dưới là nàng kiêu ngạo, tính kế chúng ta không thành là nàng sỉ nhục, này chấp niệm đối nàng tới nói so sở hữu sự đều nghiêm trọng. Nàng cần thiết muốn rửa sạch này phân sỉ nhục. Bất quá kỳ thật, nàng trước sau vẫn là không trưởng thành lên, nàng vẫn luôn dựa vào đều là Linh Tuyền, Hoàng đế cùng Thái hậu đối nàng yêu thích, phần lớn đều là bởi vì nàng dung nhan cùng nàng điềm lành. Phảng phất là không chung lầu các, một khi nàng mất đi này đó, nàng sở hữu vinh sủng đều đem sụp xuống. Trường Sinh nghe được bọn họ nói xen mồm nói, chủ nhân, ta có thể làm Linh Tuyền nhận chủ sao? Linh Tuyền là có linh tính, ta ở Linh Tuyền nơi này lâu như vậy, nó đã nguyện ý nhận ta là chủ lạp. Tư Tử Phàm khép lại sách vở, duỗi cái lười eo, không vội, lại chờ mấy ngày, chờ một cái tốt nhất thời cơ, tính kế hắn cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn tìm vô lại khinh nhục hắn lão bà. Lần này định làm Lâm Nhược San biết cái gì kêu đau không muốn sống. Chương 548 Hai càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 25, cung nữ Hạ Liên truyền lại tin tức truyền lại thật sự mau. Nàng nương Lý Thị đến cửa cung thấy nàng, nghe xong nàng lặng lẽ lời nói sắc mặt đột biến, ngại với cách đó không xa có những người khác, không dám nhiều lời, chỉ dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng. Hạ Liên đưa cho nàng một bọc nhỏ trang sức, cương gương mặt tươi cười nói, nương, đây là chủ tử thưởng ta. Ngài lấy về đi dùng, này đó trang sức đều là không cung đình dấu hiệu. Là nàng cùng mặt khác cung nữ đổi, đương lúc sau mới có tiền bạc mướn người làm việc. Lý Thị minh bạch nữ nhi ở trong cung không dễ, tiếp đồ vật tay đều có chút phát run, đầu óc lộn xộn một câu cũng không dám nhiều lời. Chỉ dặn dò một câu, ngươi hảo hảo a, lại quá chút năm ngươi là có thể ra cung. Cha mẹ chờ ngươi, ai, Hạ Liên cúi đầu chớp rớt trong mắt lệ quang. Phất tay làm Lý Thị mau chút rời đi, này cơ hội là nàng thật vất vả được đến. Phải cẩn thận, không thể ở lâu, Lý Thị không hiểu trong cung những cái đó quy củ, nhưng biết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nàng vội vội vàng vàng về nhà, chờ Hạ Liên cha về nhà liền lôi kéo hắn vào nhà khóc lóc đem sự tình nói cho hắn. Cha hắn. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhà chúng ta người vẫn luôn giữ khuôn phép làm người. Khi nào hại hơn người a? Hạ Liên cha Lưu Hồng chau mày. Môi có điểm run run. Ngươi nói nhỏ chút, đừng gọi người nghe thấy. Hại nữ nhi, Lý Thị lau nước mắt nức nở nói. Ta xem Hạ Liên đáy mắt biến thành màu đen. Tưởng là trong lòng khó ngủ yên không giác. Lúc trước nghe nàng nói theo cái quý nhân. Pha chịu hoàng thượng cùng thái hậu coi trọng, ta còn tưởng rằng nàng nhật tử hảo quá, ai biết, đây là người nào a? Như thế nào như vậy ngoan độc, hư, đừng nói nữa, lời này bị người nghe thấy, chúng ta một nhà đều đến mất mạng. Lưu Hồng mở ra cửa sổ ra bên ngoài. Nhìn, lại quan trọng thấp giọng nói. Làm ta ngẫm lại, ta không thể hại người. Nhưng không hại người liền hại nữ nhi. Làm sao bây giờ, nhất định có khác biện pháp. Bằng không, ta tìm người đem bọn họ bắt đi. Đưa ra kinh thành, không thành. Bọn họ có chân còn sẽ trở về. Ngại người khoa cử giống như giết người cha mẹ. Kia chính là liền chung bốn đầu kỳ tai. Hắn phu nhân nhìn cũng hiền lành. Chúng ta này không phải tạo nghiệp sao? Lưu Hồng mặt đem mặt ngồi xổm trên mặt đất. Trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng. Lý thị như vậy một lát liền đem đôi mắt khóc sưng lên. Nội tâm tràn ngập sợ hãi. Nức nở đến ngữ không thành điều. Nếu chúng ta không làm, chúng ta một nhà liền cũng chưa mệnh. Trong nhà hai đứa nhỏ còn nhỏ. Hạ Liên ở trong cung cũng không biết sẽ chịu cái gì tra tấn. Chúng ta không đến tuyển A, bọn họ hai vợ chồng lâm vào nồng đậm tuyệt vọng chung. Bọn họ trưởng nữ là Hạ Liên. Trong nhà còn có 15 tuổi thứ nữ cùng 10 tuổi nhi tử. Bọn họ không muốn hại người. Lập tức dọn ly kinh thành có thể lớn nhất hạn độ bảo toàn tự thân. Nhưng bọn họ vứt không dưới Hạ Liên. Là hại người vẫn là nhập nhà mình nữ nhi bị hại. Đây là đối nhân tính nhất khắc nghiệt khảo vấn. Lưu Hồng làm không được quyết định. Hắn đi trước hiệu cầm đồ đương những cái đó trang sức. Sau đó cố ý tìm cơ hội ở trên phố ngẫu nhiên gặp được Tư Tử và Mani hai người gặp thoáng qua khi. Hắn ai u, một tiếng làm bộ té ngã vặn bị thương chân. Tư Tử Phàm có một chút ngoài ý muốn nâng dậy hắn. Ngươi không sao chứ, phía trước có y quán, ta đỡ ngươi qua đi nhìn xem. Lưu Hồng cười xua xua tay. Không có việc gì, liền xoay một chút, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Bất quá ta lúc này rất đau, có thể hay không phiền toái ngươi đỡ ta tìm cái chỗ ngồi ngồi. Hảo, vừa vặn phụ cận có cái quán trà, Tư Tử Phàm liền dìu hắn đi vào nghỉ ngơi, con trả tiền mua hồ trà, vì hắn đổ một ly, Lưu Hồng thụ sủng nhược kinh mà đôi tay tiếp nhận, này như thế nào không biết xấu hổ, thật cảm ơn ngài, ngươi ta bèo nước gặp nhau, ngươi chịu như vậy giúp ta, thật là người tốt. Tư Tử Phàm là cử nhân, thư sinh giống nhau đều có chút ngạo khí. Lưu Hồng vạn không nghĩ tới Tư Tử Phàm như vậy bình dị gần gũi. Còn như vậy thiện tâm ân y. Tư Tử Phàm cười cười, chủ động nổi lên câu chuyện. Ta từ nhỏ nhiều bệnh, cha mẹ mười mấy năm qua vẫn luôn hành thiện tích đức vì ta cầu phúc. Thân bằng hữu lân cũng đối ta chiếu cố rất nhiều. Hiện giờ ta khỏi hẳn, cũng tưởng nhiều trợ giúp người. Truyền đạt này phân thiện ý, Lưu Hồng kinh ngạc nói. Còn có này phiên chuyện xưa. Vậy các ngươi này tính tích thiện nhà, nơi nào? Mẹ ta nói ở hiền gặp lành. Này đó đều là ngày thường tùy tay vì này hành động. Không tính là cái gì kia. Thứ ta mạo muội, ta khá tò mò. Ngươi có thể hay không nhiều lời nói. Loại sự tình này tích nhưng không thường thấy. Tư Tử Phàm kỳ quái mà liếc hắn một cái. Kinh thành không thường thấy sao? Có lẽ là ta thấy đến nhiều. Không cảm thấy có cái gì, ta nương hiện giờ mỗi tháng ở phủ thành thi cháo, xem như trong nhà làm khá lớn sự, từ trước đều là thuận tay mà làm, có đôi khi chỉ là trùng hợp giúp người đại ân, giống nội tử Gia Gia, năm đó ở bão táp chung bị thụ tạp đến, cha ta trùng hợp gặp được liền đưa hắn đi y quán, cứu hắn mệnh, Gia Gia cảm ơn, nội tử cũng cảm ơn, nói gả cho ta báo ân đâu. Này đại khái xem như không thường thấy. Tư Tử Phàm nói nở nụ cười. Nhân tính khảo vấn cũng không đơn giản. Lưu Hồng nếu tìm tới, hắn liền lại cấp Lưu Hồng tăng thêm chút khó khăn. Đối ác nhân, Lưu Hồng có thể miễn cưỡng hạ thủ được. Đối người lương thiện đâu? Lưu Hồng trong lòng một đột, hắn tới phía trước cắn răng tưởng. Nếu Tư Tử Phàm nhân phẩm ti tiện, này người xấu hắn coi như... Hắn không thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị tra tấn chết. Nhưng ai biết, Tư Tử Phàm đãi nhân hiền lành, tựa hồ cả nhà đều là người lương thiện, liền Tư Tử Phàm thê tử một nhà cũng biết ân báo đáp. Là phẩm tính tốt, hắn như thế nào nhẫn tâm đoạn Tư Tử Phàm con đường làm quan còn gọi người khinh nhục từ phu nhân. kia không phải làm Từ Gia cửa nát nhà tan sao? Nhà bọn họ người là người, Từ Gia người cũng là người a. Lưu Hồng đối mặt Từ Tử Phàm thanh triệt ánh mắt, nội tâm kịch liệt dãy dụa, cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Hắn không dám lại cùng Từ Tử Phàm đối diện, bài trừ cười nói câu ta khá hơn nhiều, liền vội vàng cáo từ. Cứ việc hành động có vẻ rất kỳ quái, nhưng hắn cũng đành phải vậy, trốn giống nhau mà rời đi Từ Tử Phàm tầm mắt. Từ Tử Phàm bình tĩnh mà uống ngụm trà, đã có thể đoán trước đến Lưu Hồng lựa chọn. Có người ích kỷ, có người đại công vô tư, đại bộ phận người thường đều xen vào này giữa hai bên. Đối mặt ích lợi xung đột khó có thể lựa chọn, nhưng người tâm tổng hội thiên một ít, cuối cùng vẫn là sẽ tuần hoàn nội tâm chỗ sâu nhất. Thanh âm ni Lưu Hồng chạy về ra suy sụp mà. Ngã ngồi ở trong sân, nhi nữ đều chạy tiến lên kinh hoàng hỏi hắn làm sao vậy. Lưu Hồng rơi lệ đầy mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía chạy ra Lý Thị, nghẹn giọng nói, chúng ta không thể như vậy làm a. Lý Thị thân mình nhoáng lên liền mềm đi xuống, nàng một đôi nhi nữ vội vàng đỡ lấy nàng, nôn nóng lo lắng mà nhìn nàng. Lý Thị ôm lấy bọn họ hỏng mất khóc lớn, vì cái gì ông trời muốn đối với ta như vậy nhóm? Ta Hạ Liên a, vậy phải làm sao bây giờ a? Hại người sự tình, bọn họ làm ra không tới. Tựa hồ Lưu Hồng quyết định trực tiếp phán Hạ Liên tử hình. Lưu Hồng cùng Lý Thị trong bóng đêm khô ngồi một suốt đêm. Hai người đều mất hồn giống nhau. Còn có hai ngày liền phải thi hội. Thi hội ngày đó tựa như Hạ Liên hành hình ngày. Bọn họ muốn chạy trốn. Cũng chỉ thừa hai ngày này có thể chạy thoát. Ngày hôm sau buổi sáng hai tử tới kêu cửa. Hai vợ chồng mới giật giật, đối diện thật lâu, phảng phất đều già rồi mấy chục tuổi. Cuối cùng Lưu Hồng nói, ngươi mang hai hài tử đi, ta không bỏ xuống được Hạ Liên, ta lưu lại bồi nàng. Lý Thị nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Lại rốt cuộc khóc không ra thanh âm, không, ta lưu lại, ngươi mang hài tử đi, cho bọn hắn làm dựa vào, nhìn bọn họ gả chồng cưới vợ. Đừng làm cho bọn họ biết chuyện này, Lưu Hồng gắt gao cắn răng. Cắn đến lợi đều ra huyết, vô luận hắn như thế nào làm đều không được. Hắn không thể nhìn nữ nhi chết, cũng không thể làm thê tử. Nhi nữ không nơi nương tựa, càng không thể đi hại người. Hắn bình sinh lần đầu tiên hận thượng một người. Hắn hận không thể Lâm Nhược San chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Người này dựa vào cái gì lấy bọn họ cả nhà tánh mạng uy hiếp bọn họ hại người? Đều nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, bọn họ Lưu gia là làm cái gì nghiệt bị loại người này theo dõi? Lưu Hồng trong lòng cái loại này tàn nhẫn kính nhi ra tới lúc sau. Chụp cái bàn đứng lên, ta không thể làm nàng hảo quá, ngươi mang hài tử ra khỏi thành, đi đến cậy nhờ ta cô mẫu, ta đi tìm Từ Tử Phàm. Chết cũng muốn kéo nàng cùng chết, ta cũng không tin nàng có thể một tay che trời, chỉ cần tương lai Từ Tử Phàm có thể thu thập nàng. Ta chết cũng nhắm mắt, hắn cha, Lý Thị muốn cản, nhìn đến Lưu Hồng ánh mắt sau liền thu hồi tay, nàng biết cái loại này tâm tính, nếu không phải nhi nữ còn nhỏ, nàng nhất định phải lưu lại bồi Hạ Liên, nhưng chuyện tới hiện giờ, Lưu Hồng an bài đã là tốt nhất. Lưu Hồng cuối cùng nhìn nhìn nhi tử cùng nữ nhi, mang theo có đi mà không có về tư thế ra ra môn. Lý Thị lau khô nước mắt, dùng nhanh nhất tốc độ thu thập tiền tài, an ủi sợ hãi nhi nữ, chuẩn bị ly kinh. Lưu Hồng hỏi thật nhiều nhân tài tìm được Từ Tử Phàm chỗ ở. Gõ mở cửa, hắn vừa nhìn thấy Từ Tử Phàm liền quỳ xuống. Từ lão gia, cầu ngươi giúp ta. Từ Tử Phàm dìu hắn đứng dậy. Cũng không kinh ngạc, cười nói, thiện tâm người chắc chắn được đến thiện báo. Không vội, chúng ta ngồi xuống biên uống trà biên nói, Lưu Hồng trong lòng cả kinh. Kinh ngạc mà nhìn hắn, Từ lão gia, ngài biết, Từ Tử Phàm cười mà không nói. Thái độ đã thuyết minh hết thảy, Lưu Hồng đột nhiên cảm thấy hắn sâu không lường được, nghĩ đến những cái đó trong truyền thuyết chí nhiều gần yêu nhân vật. Cái nào không phải tính toán không bỏ sót, hắn trong lòng lập tức có một tia chờ đợi, tuy Từ Tử Phàm vào nhà sau lập tức khay mà ra. cầu Tư Tử Phàm cứu mạng. Tư Tử Phàm mở ra quạt xếp chậm rãi phe phẩy. Nghe xong hắn nói trầm ngâm nói. Ta có một dược, ăn vào sau giống như kiết lỵ. Thập phần hung mãnh, người nghĩ cách làm ngươi nữ nhi ăn vào. Nàng tự nhiên sẽ bị đưa ra hoàng cung, Lưu Hồng sửng sốt. Hắn chỉ là tầm thường bá tánh. Tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra còn có loại này biện pháp. Hắn chần chờ nói, kia lúc sau ta làm Hạ Liên chết giả. Ly, rời đi kinh thành được không? Tư Tử Phàm cười gật đầu. Tự nhiên, ngươi thả an tâm, này dược chỉ là làm người nhìn như bệnh nặng. Thái y cha không ra, đến lúc đó ăn vào giải dược liền có thể khôi phục. Sẽ không thống khổ, Lưu Hồng nghiêm túc nhìn hắn. Sau một lúc lâu lựa chọn tin tưởng hắn, quỳ xuống đất bái đi xuống. Từ lão gia, nếu việc này có thể thành, người đó là ta Lưu gia tái sinh phụ mẫu. Ta tất cung phụng trường sinh vị, cả đời vì ngài cầu phúc không cần như thế. Ta nói rồi, ở hiền gặp lành, là chính ngươi cứu chính mình. Tư Tử Phàm chụp sợ vai hắn. Cho hắn hai viên thuốc viên, kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giảng giải sử dụng phương pháp. Lưu Hồng luôn mãi nói lời cảm tạ, mang theo thấp thỏm bất an tâm tình vội vàng về nhà. Hắn đem việc này cùng Lý Thị vừa nói. Lý Thị lập tức đồng ý. Phàm là có một tia hy vọng nàng đều phải liều một lần. Bọn họ thương lượng một lát, Lưu Hồng liền đi tìm cùng Hạ Liên quan hệ không tồi cung nữ người nhà. Hắn nhớ rõ hôm nay nên là bọn họ cùng kia cung nữ gặp mặt. Hắn làm kia cung nữ thông chi Hạ Liên ra có việc gấp. Phí thật lớn kính rốt cuộc nhìn thấy Hạ Liên, thuốc viên đã bị bọn họ hóa thủy tẩm đến tuyết trắng khăn thượng. Hắn đem việc này báo cho Hạ Liên sau. Hạ Liên tuy hãi hùng khiếp phía như cũ đồng ý, khăn không bị kiểm tra ra vấn đề. Nàng mang về phòng sau đem khăn ngâm mình ở trong nước. Do dự thật lâu sau, cuối cùng là không thể buộc cha mẹ đi hại người. Một ngụm uống xong ly trung dược, sống hay chết liền đua lúc này đây đi. Nàng rốt cuộc chịu không nổi Lâm Nhược San. Chương 549. Một càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 26. Hết chương.